Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, một pháo oanh giết. Ong ong ong, không khí chấn động kịch liệt, tại đạo đạo hồ quang điện trong ngọn lửa, bị hấp dẫn mà đến bằng sắt vũ khí tại đáng sợ vô cùng điện từ lực phía dưới vặn vẹo dán lại cùng. Một chỗ, hỗn tạp tạp thành đoàn. Hình thành một khối thật lớn thiết cầu. Thông qua thể nội ma lực cảm giác, Austin rõ ràng cảm thấy sấm chớp đưa đến chung quanh cái kia nhìn không thấy sờ không được từ trường tại kịch liệt biến hóa. Kịch liệt biến hóa từ trường khiến cho kim loại thiết cầu sinh ra thật lớn dòng điện. Đem từng khối bằng sắt vũ khí nung đỏ. Cả khối thiết cầu chính là tại ngắn giây lát ở giữa bị dung thành một thể. Cùng lúc đó, lôi đình tùy tâm ý vận chuyển, điện quang chói mắt tại không trung giao hội thành vòng tròn. Lơ lửng trước người hư không, đem thiết cầu bao khỏa ở giữa, lôi long pháo điện từ. Trong chốc lát, dưới chân phương viên 10 mét mặt đất đột nhiên tại một luồng cự lực tác dụng dưới ầm vang đổ sụp. Xuống dưới, giống mạng nhện khe hở đột nhiên lan tràn ra. Austin toàn bộ thân thể cũng là bị cái kia vô hình cự lực áp trầm xuống dưới. Sau một khắc, oanh, chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, nhưng thấy viên kia thiết cầu ầm vang bắn ra, hóa thành một trụ màu vàng laser quét ngang mà qua, phô thiên cái địa tia sáng màu vàng che đậy sắc trời. Toàn bộ thế giới phảng phất đều ảm đạm đi. Chỉ có cái kia chướng mắt tia sáng màu vàng tràn ngập giữa thiên địa. Cái kia một trụ quang trụ phảng phất xuyên thủng không gian. Nháy mắt đã tới Grum trước người. Lúc này gấu xám nhân thủ lĩnh Grum mới vừa vặn một lang nha bổng đem trước người mấy cái hắc ám. Long vệ oanh mở, cái kia một trụ màu vàng laser trụ liền đã là hướng phía khuôn mặt trực tiếp khét tới. Cái gì? Do nhìn thẳng mặt trời còn muốn quang mang chói mắt tràn ngập con người mỗi một nơi hẻo lánh. Grum hoàn toàn không kịp phản ứng. Toàn bộ thân hình chính là bao phủ tại tia sáng chói mắt kia trong hải dương. Ý thức triệt để chìm vào hắc ám. Âm âm, cái kia một trụ quang mang nháy mắt quán xuyên Grum thân thể. Ngang qua hơn ngàn mét rừng rậm, âm vang đánh vào nơi nào đó trên ngọn núi. Ngay lập tức, kinh thiên động địa nổ lớn ầm vang bộc phát, nơi chân trời xa phảng phất dâng lên một viên thật lớn mặt trời. Màu da cam vòng sáng ngã úp mặt đất, hóa thành một trụ thật lớn cây nấm bay lên, mắt trần có thể thấy thật lớn khi lãng lập tức như bài sơn đảo hải biển gầm hướng phía bốn phương. Tám hướng càn quét, phảng phất nghênh đón 12 cấp đại phong bạo. Từng khỏa thật lớn cổ thụ bị khủng bố gió bão nhổ tận gốc. Sau đó tại không trung bị cương phong xé rách thành bụi phấn. Đáng sợ khi lãng càn quét lên nghiêng trời lệch đất biển gầm dòng lũ. Tất cả ở đây thú nhân gắt gao bắt lấy mặt đất. Thân hình tại cơn sóng khí này bên trong phiêu diêu không chừng. Lăng lăng nhìn qua hết thảy trước mắt, miệng thảo luận không ra lời nói tới. Nhưng thấy cái kia một trụ màu vàng laser những nơi đi qua. Mặt đất đã nứt ra một đầu thật lớn khe rãnh. Biên giới chỗ thổ nhưỡng tảng đá vưu tự hiện ra màu đỏ sậm quang mang. Phảng phất bị hòa tan. Dọc đường cây cối lá cây đều đã bị thiêu đốt thành tro tàn. Thật lớn khe rãnh kéo dài hơn ngàn mét. Cho đến cuối chỗ kia ngọn núi. Đã là trực tiếp bị đánh ra một cái thật lớn lỗ hổng. Nhìn qua tựa như một cái treo ngược nửa tháng phong. Rải rác khói lửa chậm rãi bay lên. Tê, cái này uy lực. Khụ khụ, vận dụng lôi đình mà kích phát ra tới pháo điện từ. Uy lực của nó cho dù là Austin, cũng cảm thấy đến hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là còn không đợi hắn dư vị một cái lúc trước cái kia một phát pháo điện từ cảm giác. Toàn bộ thân hình chính là kịch liệt ho khan. Từng ngụm máu tươi tự vỡ vụn vảy rồng khe hở bên trong phun ra ngoài. Hắt vẫy tới đất lên. ngay lập tức mặt đất chính là bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Cái kia long huyết phảng phất là lưu toan, nhỏ xuống tới trên mặt đất phát ra từ từ thanh âm. Bốc lên một cỗ khói trắng, còn sót lại cây cỏ từng mảng lớn hoại tử. Nhưng cũng có một hai khỏa cứng cỏi cỏ nhỏ tại cái này đáng sợ như dung nham huyết dịch phía dưới. Còn sót lại xuống dưới. Chỉ bất quá Austin giờ phút này đã không có tâm tư đi chú ý những thứ này. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thể nội phảng phất liền muốn phá thành mảnh nhỏ. Thân thể khổng lồ lung la lung lay. Phảng phất sau một khắc liền muốn té ngã xuống dưới. Hắn rõ ràng cảm giác được. Thân thể tại thời khắc này đã là ngũ lao thất thương. Vừa mới cái kia một phát pháo điện từ uy lực xác thực cường đại đến đáng sợ. Nhưng cùng lúc phản chấn lực lượng cũng đồng thời đả thương nặng chưa phát dục hoàn thành thân rồng. Cơ hồ muốn vỡ nát ra. Về sau, không thể tùy ý vận dụng một chiêu này. Austin không khỏi ở trong nội tâm âm thầm tỉnh táo. Tại thân thể có thể chịu được cái kia khổng lồ phản tác dụng lực trước đó. Cái này pháo điện từ vẫn là hào hào ở tại đáy hòm cho thỏa đáng. Không phải mỗi vận dụng một lần, thân thể chính là tổn hại một lần. Về sau chưa hẳn có thể như vậy may mắn. Mà lại, tại đem Grum nhất cử oanh sát đời sau, đoán chừng tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong cũng trên cơ bản không có bao lớn nguy. Hiểm khiêu chiến, khoảng cách lạnh mùa đông còn có cái tháng sau, lấy nguyên thủy thú nhân bộ lạc năng lực động viên, cho dù cái kia huyết trảo bộ lạc tổng bộ thú nhân nhận được tin tức lại phái binh tới báo thù cũng phải hơn nửa năm, mà tại hơn nửa năm này thời điểm, có nhện trong huyệt động tự nhiên ma tinh, đủ để đem thực lực của ta lại đề thăng một cái cấp độ. Đến lúc đó, ta lại có gì phải sợ? Huống chi, huyết trảo bộ lạc đối với một cái phân bộ bị diệt có thể hay không coi trọng còn chưa nhất định. Đâu, nhất cử đem lớn nhất uy hiếp Grum oanh sát, đồng thời công phá gần trong gang tấc huyết trảo bộ lạc phân bộ. Đem khả năng tồn tại nguy hiểm tiêu diệt sạch sẽ, lấy tổ rồng bộ lạc làm trung tâm, phương viên mấy chục dặm thậm chí hơn trăm dặm phạm vi bên trong. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc sẽ thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Có nhện trong huyệt động ma tinh, đủ để cho Austin cải tạo ra một đám thú nhân đại quân ra. Lại thêm hô hấp pháp lực lượng, tương lai bao nhiêu, cũng không được biết. Bất quá, những cái kia đều là chuyện sau này. Hiện tại khẩn yếu nhất, vẫn là thu thập trở về bộ lạc. Winnie, thu thập một chút, chuẩn bị đi trở về. Đưa tới tổ rồng bộ lạc chủ sự cầu đầu nhân Winnie. Dáng chồng đỡ lấy ngã xuống thân thể. Thuận miệng phân phó giải quyết tốt hậu quả công việc. Austin chịu đựng thể nội đau đớn thân thể bay lên mà lên. Hướng phía bầu trời bay lượn rời đi. Cuộc chiến đấu này, tổ rồng bộ lạc có thể nói là tổn thất nặng nề. Vẻn vẹn chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng chỉ sợ cũng đã tổn thương hơn phân nửa. Nhưng là Austin cũng không có thời gian tinh tế xem các thú nhân thương vong. Nếu như hắn không muốn làm trận tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó phi thường không thể diện để tổ rồng các thú nhân nhấc lên trở về tổ rồng. Như vậy đáp lấy thể nội có được chút sức lực cuối cùng một mình bay trở về sao huyệt. Chính là Austin hiện tại lựa chọn tốt nhất. Vì nhổ cái này huyết trảo bộ lạc phân bộ. Tổ rồng thú nhân một phương tổn thương to lớn như thế. Nhưng cũng không thể nói có đáng giá hay không đến. Nhưng ít ra đem một cái khả năng tồn tại nguy cơ xử lý xong. Đối với an toàn của mình vấn đề, Austin vẫn là vô cùng để ý. Mà theo Austin đi xa, dưới đáy hóa thành một vùng phế tích hài cốt phía trên. Truyền đến tham dự tổ rồng các thú nhân tiếng hoan hô to lớn. Tiếng gầm rung trời mà lên, khi đó đối với thắng lợi, đối với Austin triển hiện ra vô cùng cường đại thực lực gieo hò. Austin quay đầu nhìn một cái, liền quay người bay lượn rời đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,